Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1567, chương 1571, chết người. Phanh phanh, ngay một khắc này, Hạ Minh nghe được chính mình cửa phòng tiếng đập cửa. Cái này lệnh Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, muộn như vậy, là ai đến gõ cửa đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra cửa phòng. Cái này đập vào mi mắt, rõ ràng là Elise. Elise mặc một bộ tơ tằm váy đồ ngủ, dẫm lên một đôi lộ chỉ dép lê. Hạ, để cho ta đi vào được chứ? Hạ Minh nghe vậy, cau mày, thật sâu nhìn Elise liếc một chút, cười cười nói, có thể. Hạ Minh đóng cửa lại. Lúc này Elise đi vào Hạ Minh trong phòng, ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm nói, Hạ. Ngươi có phải hay không rất sợ ta? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, ngươi có thể xem thấu nhân tâm. Elise nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tựa hồ có chút bất mãn. Lúc này Hạ Minh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Elise, ngươi bằng hữu là không là rất có tiền? Không, Elise lắc đầu, nói, cái kia tòa lâu đài này. Hạ Minh có chút kỳ quái. Đã không có tiền, Thành bảo là chuyện gì xảy ra đây? Đương nhiên là thuê tới. Elise nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, giống như một cái tiểu thiên sứ. Xem ra súc vật vô hại. Bất quá, tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều sẽ bị Elise mặt ngoài chỗ lừa gạt. Thuê đến, cho dù là Hạ Minh đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Các ngươi không có bệnh à? Không có chuyện thuê lớn như vậy Thành bảo làm gì? Xác thực, cái này mẹ nó cũng quá kéo. Thuê 10.000 mét vuông Thành bảo. Cái này mẹ nó không phải có bệnh cũng là ăn no căng. Mà lại, cái này thuê mấy ngày xài hết bao nhiêu tiền à? Không không không, Elise lắc đầu, cười ha hả nói ra. Chúng ta hàng năm đều sẽ tụ hội 2 lần. Thời gian đại khái là cách nhau nửa năm. Chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này du ngoạn. Hạ Minh nghe vậy, lông mày nhíu chặt, nhịn không được hỏi. Các ngươi tâm thật to lớn. Hạ Minh có chút im lặng. Ta biết ngươi khả năng rất ngạc nhiên chúng ta vì sao lại thuê lớn như vậy một cái Thành bảo. Elise cười cười nói. Chúng ta năm đó ở nơi này chính là sinh tử gặp gỡ. Dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói tới nói, là một loại duyên phận. Vì vậy, chúng ta mới lại ở chỗ này mỗi một năm đều sẽ cử hành 2 lần tụ hội. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn Elise liếc một chút. Sinh tử gặp gỡ, bạn thâm giao. Hạ Minh không có đi hỏi bên trong xảy ra chuyện gì, mà chính là nghiêm mặt nói ra. Elise, ngươi muộn như vậy đến phòng ta làm cái gì? Ngủ không được sao? Soát, Hạ Minh tâm run lên bần bật, thật sâu hướng về Elise nhìn sang. Giờ khắc này, Hạ Minh không khỏi nhớ tới Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm trước kia cũng là như thế dụ hoặc chính mình. Cũng may chính mình nhịn xuống, không có xuống tay với Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm dù sao cũng là một học sinh trung học A. Từ khi Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện về sau, hắn cũng rất ít nhìn đến Trần Vũ Hàm. Trong lúc nhất thời, đối với Trần Vũ Hàm Hạ Minh cũng là nghĩ đọc không thôi. Xem ra trở về, có cần phải nhìn xem Vũ Hàm. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem Elise. Thuận miệng nói, ngươi phải biết là cái nam nhân, có thể là rất khó cầm giữ được cái kia phần bản tâm. Cái kia cũng không cần cầm giữ. Elise cười, mỉm nhìn xem Hạ Minh, nói, móa. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, cái này Elise là tại câu dẫn mình phạm tội à? Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nói ra, Elise, ta nghĩ ngươi nên trở về đi, hiện tại đã 10 giờ, ta phải ngủ, người ta ở chỗ này cùng ngươi không tốt sao? Elise tiếng cười nói, ngươi thật muốn đánh tính toán làm như thế? Sau một khắc, Hạ Minh trong mắt lộ ra nồng đậm dục hỏa, hướng về Elise nhìn sang. Elise nhìn đến Hạ Minh trong mắt cái này tia dục hỏa. Cái này lệnh Elise tâm đều là run lên bần bật. Nói, đi thì đi. Hừ, Elise mặc lấy tiểu dép lê. Rời đi Hạ Minh gian phòng. Giờ khắc này, Hạ Minh đóng cửa lại. Vừa mới rời đi Hạ Minh gian phòng Elise. Một khuôn mặt tươi cười biến đến thần bí. Riêng là đôi tròng mắt kia. Càng là thâm thúy không thôi. Khiến người ta không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Minh mở ra lấy thấu thị nhãn. Nhìn đến Elise rời đi về sau. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Xem ra còn thật không phải rất thái bình. Nghĩ tới đây. Hạ Minh trực tiếp móc ra 3 cái đồng tiền. Do dự một chút. Sau đó bắt đầu đung đưa. Đi lên như thế ném đi. Đồng tiền rơi vào mặt ngoài vết thương phía trên. Hạ Minh nhìn xem cái này 3 cái đồng tiền. Biến đến ngưng trọng lên. Lẩm bẩm nói. Vậy mà lại có họa sát thân. Nhìn tới nơi này mặt còn giấu có rất nhiều cố sự a. Tuy nhiên phát hiện họa sát thân. Có điều Hạ Minh biết. Cái này họa sát thân lại không phải phát sinh trên người mình. Nghĩ tới đây. Hạ Minh hít sâu một hơi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải phát sinh trên người mình, cái này so cái gì cũng tốt. Hạ Minh không có ngủ, mà chính là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện chính mình bát hoang khí. Không thể không nói, gạo này nước hoàn cảnh tốt hơn không ít, riêng là nơi này thần bí khí thể, cũng có thể cung cấp Hạ Minh hấp thu. Theo Hạ Minh tu luyện, Hạ Minh cũng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, lâm vào trong tu luyện. A, cũng không biết tu luyện bao lâu, một đạo thê lương kêu sợ hãi đánh vỡ toàn bộ thành bảo yên tĩnh. Bất chợt tới yên tĩnh, làm cho toàn bộ thành bảo người đều là nghe được, thì liền nguyên bản lâm vào trong tu luyện Hạ Minh, đều là trong nháy mắt mở to mắt, một đôi mắt lấp lóe không thôi, họa sát thân a. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó xỏ vào chính mình y phục, mở ra cửa phòng, hướng về một phương hướng đi qua. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến một gian phòng ốc bên cạnh. Cùng lúc đó, tại cái nhà này bên ngoài, Elise bọn họ lại là đã đi tới ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra? Laura vì sao lại thét lên? Chris khẩn trương hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Laura, Laura, Ryan vội vàng kêu to vài tiếng. Tuy nhiên lại phát hiện, bên trong một chút thanh âm đều không có. Cái này lệnh Hạ Minh cau mày, liền nói ngay, đá tung cửa ra, hắn khả năng xảy ra chuyện. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Chris một chân hung hăng đem cửa phòng đá văng. Bởi vì cái này cửa phòng cũng không phải là cửa chống trộm. Vì vậy rất dễ dàng liền có thể bị người cho đá văng. Theo một tiếng vang trầm vang vọng, cánh cửa này bị đá văng về sau. Cái này đập vào mi mắt, lại là để tại chỗ nữ hài tử hét lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng bên trong, mang theo sợ hãi, hoảng sợ. Laura, Bonnie cùng Chris bọn người, sắc mặt đại biến, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Laura trong phòng, Laura lại bị đinh ở trên tường. Laura sồ chẵn bị đinh ở trên tường. Tại Laura sau lưng, còn có một cái thánh giá. Cái này thánh giá xem ra tựa như là đang thẩm vấn kết tội người. Máu tươi theo Laura thân thể chảy xuôi xuống tới. Xem ra dị thường khủng bố. Mà Laura, cả người mở to hai mắt. Tại cái này trong hai con ngươi, còn mang theo thật sâu hoảng sợ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.